lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form. Sao các bạn mà không điền cho mình rỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, tôi từng nghe về liệu pháp trúng đích, thời gian này vẫn đang nghiên cứu, xem mẹ tôi sau khi phẫu thuật có thể tìm được thuốc thích hợp hay khôn 3 gam. Cảnh Thiên nói, cái này thì chờ bác gái đến viện nghiên cứu phẫu thuật xong rồi tính tiếp. Sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ kiểm tra một gen của bà ấy, xem bà ấy thích hợp với loại thuốc nào. Thích hợp cái gì thì uống cái đó. Viện nghiên cứu Lauren, mắt Tân Dương xá 9 nanogam lên. Đối với anh ta, viện nghiên cứu Lauren chính là thiên thần chuyển đổi đầu với thần chết. Đúng rồi, tôi là bác sĩ đựa 3C viện nghiên cứu Lauren đặc biệt mời về, nếu tôi làm phẫu thuật cho bác gái thì chắc chắn sẽ phải đến viện nghiên cứu, bởi vì ở đó có các má 8Y móc mà tôi cần thiết và quen dùng. Tân Dương nhìn Cảnh Thiên đầy cảm kích nhưng anh ta vẫn hơi thấp thỏm. Tôi nghe nói viện nghiên cứu Lauren thu phí rất đắt, lại thêm tối không có quan hệ nên trước kia còn không dám nghĩ đến nữa. Tôi có thể hỏi cần chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền thì mẹ tôi mới có thể phẫu thuật không? Chỉ cần tôi có thể kiếm được thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nhìn bộ dạng nơm nớp của Tân Dương, Cảnh Thiên bỗng thấy khó chịu, cô an ủi. Tôi và viện nghiên cứu Lauren có quan hệ hợp tác, bệnh nhân của tôi thì đa phần viện phí sẽ trả cho tôi. Nếu chúng ta đã là bạn bè thì cũng chỉ là một cuộc phẫu thuật mà thôi, anh trả ít chi phí nguyên vật liệu và phí kiểm tra là được. Chi phí tầm khoảng 2.000 tệ, Tân Dương, 10 triệu bỗng biến thành 1-2.000 tệ. Tân Dương mím môi, bỗng không biết nên cảm ơn cô gái trước mặt mình như thế nào. Cảnh Thiên vẫn đang tiếp tục khuyên, anh thực sự không cần phải lo lắng quá về bệnh của bác gái đầu, ung thư là tử thần không thể vượt qua trong mắt người bình thường, nhưng đối với bác sĩ hàng đầu mà nói, chúng tôi đang thử biến ung thư cũng giống như cảm cúm, khiến mỗi người từng bị u có thể miễn dịch với u bệnh thông qua chữa. Chỉ, cho dù không thể miễn dịch thì cũng có thể làm đến mức xóa bỏ nó hoặc để nó chung sống lâu dài trong cơ thể. Không đáng sợ như những gì anh nghĩ đâu, tuy không thể đảm bảo 100% với anh, nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho bác gái. Cảm ơn mọi người, Tân Dương trịnh trọng, Mai Nhược Đan, cô có tư cách gì mà đuổi tôi ra ngoài? Sao da mặt của một người phụ nữ như cô có thể dày đến mức này được nhỉ? Tân Dương đã nói rõ rằng nó không thích cô rồi, cô còn nhất quyết bám chặt lấy cô không thấy xấu hổ à? Khi Tân Dương dẫn Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên đến phòng bệnh VIP ở khu nội trú bệnh viện trên tầng 12, họ nghe thấy tiếng tranh cãi vọng từ trong phòng bệnh ra. Tân Dương sầm mặt xông vào trong ngay lập tức. Cô đến đây làm gì? Nơi này không chào đón cô, cút đi. Giọng Tân Dương lạnh đến tận xương, nhưng người phụ nữ bên cạnh anh ta lại không hề để tâm. Tuy lúc này cô ta đang đội một cái mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang rộng, chi lộ ra đôi mắt, nhưng Cảnh Thiên vẫn nhận ra đây là Mai Nhược Đan mà Trung Bác đang dốc sức push lên. Liên tưởng đến việc Tân Dương bị đi, Mai Thường Kiến gọi điện cho số 1 Hoàng gia, ban nãy còn có người cướp tiền, bây giờ lại gặp Mai Nhược Đan ở đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Cảnh Thiên vẫn kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của Mai Nhược Đan. Cách chương.